đừng đòi hỏi sự thay đổi. Tất nhiên cần phải nói rõ hơn, đó là những thay đổi không cần thiết, hoặc ít ra cũng là những gì mà chúng ta có thể chấp nhận được với một chút cảm thông. Mỗi con người chúng ta đều là một cấu trúc phức tạp, có thể rất hoàn hảo về nhiều mặt, nhưng lại không bao giờ là toàn hảo. Chúng ta có thể mong đợi những máy móc chất lượng cao sẽ hoạt động chính xác như nhau, nhưng ngay cả điều này một đôi khi cũng không đạt được. Nhưng chúng ta không thể mong đợi một con người hoàn toàn không có bất cứ một thói tật nào, cho dù đó là con người hoàn thiện nhất. Trong cuộc sống chung dài lâu, các bạn cần biết chấp nhận điều này. Với thời gian, chắc chắn là bạn sẽ nhận ra nơi anh ấy hoặc cô ấy những thói quen, những khuyết điểm nhất định. Có những thói quen, khuyết điểm cần phải góp ý cho nhau sửa chữa. Nhưng cũng có những thói quen, khuyết điểm không cần thiết phải đòi hỏi thay đổi, đơn giản chỉ vì chúng là vô hại, hoặc nếu có ảnh hưởng xấu cũng không đáng kể, ở một mức độ có thể chấp nhận được. Cách tốt nhất để đối phó với các thói quen xấu loại này, cứ cho là như thế, là đoán trước được chúng và vui vẻ chấp nhận với một sự cảm thông. Chẳng hạn, anh ấy luôn có thói quen làm bạn bực mình là cho vớ vào giày và ném tất cả vào một xóa xỉnh khó thấy nhất mỗi khi đi về. Và vì thế, bạn dễ dàng bỏ quên ở đó cho đến hôm sau. Kết quả là nó bốc mùi không chịu nổi. Tất nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Và nếu anh ấy có thể thay đổi được thì sẽ tốt biết bao. Nhưng xét cho cùng, bạn không nên đòi hỏi sự thay đổi đó. Anh ấy có những lý do để không thay đổi. Chẳng hạn, trước hết thì đó là một thói quen đã có từ quá lâu. Từ lúc mà việc nhặt đôi vớ mang đi giặt chưa phải là công việc của bạn. Thứ hai, có thể là sau một ngày làm việc căng thẳng, anh ấy chỉ làm việc này một cách hoàn toàn vô thức mà không có chút suy nghĩ nào. Thứ ba, nó cũng chẳng gây hại nhiều đến mức anh ấy nhất thiết phải quan tâm sửa đổi. Vì thế, cách tốt nhất cho bạn là chấp nhận vấn đề. Tất nhiên là anh ấy sẽ làm như thế, và việc anh ấy làm thế xét ra cũng không đến nỗi nào, có thể chấp nhận và cảm thông được. Khi bạn nghĩ như thế, bạn sẽ không còn cảm thấy bực dọc mỗi khi sự việc xảy ra, vì bạn đã biết trước và sẵn lòng chờ đợi nó. Có thể có rất nhiều trường hợp tương tự như thế trong cuộc sống chung giữa các bạn. Chỉ cần quan tâm một chút là bạn có thể nhận ra được chúng. Với một thái độ thích đáng, bạn sẽ loại trừ được rất nhiều cảm giác bực dọc không cần thiết và xích lại gần nhau hơn, thay vì là dẫn đến những trường hợp đấu đá nhau. Và điều tất nhiên là anh ấy hoặc cô ấy sẽ hiểu được thái độ bao dung của bạn. Điều đó có thể là động cơ mạnh mẽ để thúc đẩy những thay đổi, nếu như có thể thay đổi, hơn là những lời phàn nàn hoặc chỉ trích. Tuy nhiên, những thay đổi cũng cần có thời gian. Và một lần nữa, nếu bạn biết như thế thì bạn sẽ không quá nôn nóng trong việc chờ xem anh ấy thay đổi như thế nào. Tất nhiên là chúng ta đang nói đến những thói quen xấu nhỏ nhặt, gần như vô hại. Còn đối với những thói xấu nghiêm trọng như rượu chè, cờ bạc, thì lại thuộc về một câu chuyện hoàn toàn khác. Một khía cạnh khác của vấn đề là tính cách hai chiều của nó. Bạn cần nhớ là bản thân mình cũng không tránh khỏi có những thói quen nhất định nào đó, không tốt lắm. mỗi người cảm thông một chút với nhau, cuộc sống chung của các bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ngay cả khi các bạn vẫn còn những thói xấu nhỏ nhặt. Không nói được bằng lời. Năm tháng trôi qua, cuộc sống chung của các bạn chắc hẳn không chỉ toàn những ngày êm ả, thơ mộng. Sẽ có những lúc sóng gió bất đồng. Nhưng chúng tôi hy vọng là các bạn có thể vượt qua hầu hết các trường hợp bằng vào tình yêu của các bạn. Nhưng điều gì cũng có những giới hạn nhất định của nó. Không phải tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng đối thoại. Có thể là hiếm hoi, nhưng sẽ có một lúc nào đó mà những bất đồng của các bạn không thể giải tỏa được bằng lời nói. Trong trường hợp này, chúng tôi đề nghị với các bạn một giải pháp hữu ích. Hãy viết thư cho nhau. Tiếp xúc nhau mỗi ngày mà phải viết thư cho nhau, điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng trong bối cảnh chúng ta đang đề cập, các bạn sẽ thấy những lợi thế không thể phủ nhận được của giải pháp này. Trong những tình huống căng thẳng, việc đối thoại bằng lời của các bạn gặp một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, khi một trong hai bên quá bực tức hoặc giận dỗi đến mức độ không chịu lắng nghe, việc đối thoại không thể thực hiện được một cách hiệu quả. Thứ hai, ngay cả khi các bạn khởi đầu đối thoại với một ý tốt, những gì xảy ra tiếp theo sau đó, phản ứng không tốt hoặc thái quá của người kia, có thể tác động làm bạn mất bình tĩnh và thay đổi thái độ. Thứ ba, khi vấn đề khá phức tạp, bạn rất khó diễn đạt trọn vẹn bằng lời nói trong một bầu không khí đang căng thẳng hoặc với một thời gian thường là hạn chế. Các bạn có thể chọn giải pháp viết thư vì nó giúp bạn vượt qua được những hạn chế nói trên. Bạn có thể chọn một thời điểm yên tĩnh thích hợp nào đó để thực hiện việc này. Trước hết, bạn hoàn toàn chủ động thời gian để diễn đạt vấn đề. Dòng suy nghĩ của bạn không bị gián đoạn cắt ngang như khi đối thoại bằng lời, nên không có sự bối rối, lúng túng. Và bạn còn có thể xem lại, sửa chữa cho đến khi nào cảm thấy là đã diễn đạt được chính xác và trọn vẹn ý mình. Thứ hai, bạn làm điều này trong một tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, với mục đích xây dựng và xuất phát từ tình yêu. Điều này cho phép bạn có thể nghĩ ra được những giải pháp sáng suốt và hợp lý nhất cho vấn đề mà các bạn đang bất đồng. Thứ ba, người nhận thư, vợ hoặc chồng của bạn cũng sẽ có đủ thời gian cần thiết để đọc hiểu tất cả những gì bạn muốn nói. Có thể chuẩn bị tinh thần để bình tĩnh tiếp nhận mà không bị tác động bởi sự bực tức hay giận dỗi như khi các bạn đối mặt nhau. Và có thể đọc lại nhiều lần cho đến khi cảm nhận được hết vấn đề, cũng như tự mình nghĩ ra các giải pháp thỏa đáng cho sự việc. Vấn đề không phải ở chỗ là bạn cần phải có một văn phong trác tuyệt để làm siêu đổ lòng người, mà điều quan trọng nhất là bạn thể hiện được sự chân thành và tình yêu trong lá thư của bạn. Vì thế, trong nhiều trường hợp, bạn có thể xóa tan đi sự giận dỗi trong lòng cô ấy chỉ đơn giản bằng cách viết thư và nói cho cô ấy biết là bạn yêu cô ấy như thế nào. Trừ khi những bất đồng của các bạn đã đi đến mức độ không thể hàn gắn được. Điều đó nằm ngoài phạm vi đề cập của tập sách này. Bằng không thì đây là giải pháp tuyệt vời nhất cho tất cả những xung đột quá độ trong quan hệ vợ chồng. Giải pháp này đặc biệt thích hợp với các bất đồng về những vấn đề khá phức tạp và khó nói. Chẳng hạn như về mức chi tiêu trong gia đình, về cách nuôi dạy và giáo dục con cái, hoặc về sự phân chia trách nhiệm trong gia đình. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp đơn giản nhất, như khi cô ấy không chịu ngồi lại để lắng nghe bất cứ điều gì, bạn có thể viết ngắn gọn vài dòng và nói với cô ấy, anh yêu em, hãy chờ xem, tôi tin chắc là mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như bạn thật sự chân thành. Ai đã làm điều đó? Có một khuynh hướng chi phối hầu hết mọi người trong chúng ta. Thường cảm thấy mình đã làm quá nhiều. Cho dù bạn đang chia sẻ công việc hàng ngày với một đồng nghiệp, cùng thực hiện một dự án với đồng đội, hoặc cùng tham gia công việc buôn bán với một người bạn. Một cách tự nhiên, bạn thường luôn cảm thấy mình đã làm quá nhiều. Và tất nhiên là so với những người khác. Điều này đơn giản chỉ vì bạn luôn biết rõ về những gì mình làm, nhưng lại ít khi lưu ý đến, hoặc biết rất ít về những gì người khác làm. Trong quan hệ gia đình, điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu cảm thông giữa các bạn. Trong khi bạn bận rộn suốt ngày và mỏi mệt với hàng khối công việc, thì bạn lại thường biết rất ít hoặc không mấy khi quan tâm đến những gì mà vợ hoặc chồng mình đã làm. Điều này tạo cho bạn một cảm giác bất an, không hài lòng, và tự trong thâm tâm, bạn cảm thấy như có điều gì đó bất công. Điều thú vị ở đây là, thường thì cả hai người đều cảm thấy như thế. Cảm giác này ngăn cản không cho các bạn cảm nhận được những gì tốt đẹp mà các bạn đang may mắn có được trong cuộc sống gia đình. Chúng ta phải cùng nhau thừa nhận một điều là xây dựng và nuôi dưỡng một gia đình không bao giờ là chuyện dễ dàng. Ngay cả khi các bạn may mắn có được một mức sống ổn định về kinh tế. Còn trong trường hợp phải vật vã với nhu cầu kiếm sống hàng ngày, thì điều đó lại càng trở nên cực kỳ khó khăn cho bất cứ ai. Khi các bạn bắt đầu có con cái, mọi việc hoàn toàn thay đổi. Dường như trong gia đình không còn có lúc nào rảnh rỗi cho bạn, ngay cả về đêm. Và khối lượng công việc bên ngoài lại càng có khuynh hướng gia tăng. Bởi vì các bạn cần thêm thu nhập để bù vào chỗ giảm sút do một trong hai người phải chăm sóc con cái. Cũng như việc phát sinh thêm nhiều nhu cầu chi tiêu mới. Tất cả những điều này buộc các bạn phải cùng nhau nỗ lực. Và dường như là phải luôn vượt quá sức mình. Trong bối cảnh đó, điều dễ hiểu là các bạn luôn cảm thấy mình đã làm quá nhiều. Cảm giác sai lầm này thật tồi tệ vì nó tạo ra cho bạn nhiều ý tưởng không tốt và thiếu khách quan. Thay vì cảm thông với những khó khăn của vợ hoặc chồng mình để cùng động viên nhau cố gắng vượt qua, bạn thường trở nên bực dọc vì sự vất vả nhọc mệt của mình. Và dễ dàng sinh chuyện từ những nguyên nhân nhỏ nhặt nhất. Việc loại bỏ khuynh hướng không tốt này là cần thiết và cũng không khó làm. Chỉ cần bạn biết khách quan nhìn nhận vấn đề và dừng lại đôi chút trong ngày để đặt ra câu hỏi, ai đã làm điều đó? Một khi bạn đặt câu hỏi như thế, tôi tin chắc là bạn sẽ ngạc nhiên đến thú vị khi chợt nhận ra rất nhiều điều mà trước đây bạn không thường nghĩ đến. Ai đã làm điều đó kia chứ? Bạn đã không lau nhà, nhưng sàn nhà vẫn luôn sạch bóng. Bạn thậm chí chưa từng nghĩ đến việc lau dọn nhà vệ sinh, nhưng nó cũng luôn sạch bóng. Con cái được tắm rửa sạch sẽ, bữa cơm được chuẩn bị tươm tất, quần áo của bạn được giặt ủi cẩn thận và treo vào đúng chỗ. Và hàng trăm thứ việc khác mà lâu nay bạn vẫn có cảm giác như chúng tự nhiên được giải quyết. Thật ra ai đã làm điều đó? Khi đặt ra câu hỏi này, các bạn sẽ hiểu được vai trò của nhau và cảm thông sâu sắc cho những khó khăn của nhau. Không có ai là người đóng góp ít hơn cho sự tồn tại tốt đẹp của một gia đình. Mỗi người đều phải nỗ lực vượt quá sức mình. Và các bạn cần hiểu đúng về nhau để động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Mọi công việc sẽ chẳng có gì thay đổi khi các bạn thực hiện giải pháp này. Nhưng đối với mối quan hệ của các bạn thì có đấy, sẽ tốt đẹp hơn trước đây rất nhiều. Giảm bớt sự căng thẳng. Có một mối quan hệ tất nhiên mà các bạn cần nên biết. Đó là giữa tâm trạng của mỗi chúng ta và sự giao tiếp với những người chung quanh. Khi bạn ở trong một tâm trạng bình thản, vui vẻ, có thể gọi là tâm trạng tích cực, mọi việc đều dễ dàng trở nên tốt đẹp. Bạn có thể cảm thông và tha thứ ngay cả với những điều khó chịu nhất mà ai đó làm với bạn. Ngược lại, khi bạn đang trong một tâm trạng bực dọc, căng thẳng hoặc thậm chí là buồn nản, có thể gọi là tâm trạng tiêu cực, bạn sẽ dễ dàng làm to chuyện với bất cứ ai ngay cả khi sự va chạm là nhỏ nhặt không quan trọng. Sự thật này cần được chú trọng đúng mức trong mối quan hệ giữa các bạn. Bởi vì là vợ chồng với nhau, các bạn có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Và nếu biết vận dụng hợp lý nguyên tắc này theo hướng tích cực, các bạn sẽ dễ dàng tạo ra được một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình. Điều đó có nghĩa là các bạn hãy giữ cho tâm trạng luôn ở trong trạng thái tích cực càng nhiều càng tốt. Và một trong những phương thức hữu hiệu nhất là tìm cách làm giảm nhẹ sự căng thẳng trong cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống ngày nay, hầu như rất hiếm có ai trong chúng ta lại không phải chịu những áp lực căng thẳng trong sinh hoạt thường ngày. Có nhiều cách có thể giúp các bạn giảm bớt căng thẳng. Tất nhiên là các bạn phải mất một ít thời gian cho mục đích này. Nhưng những gì bạn nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với thời gian bỏ ra. Ngày nay, ở phương Tây có nhiều lớp dạy ngồi thiền như một phương thức hữu hiệu để giảm bớt sự căng thẳng. Điều nghịch lý là tại phương Đông của chúng ta, nơi đã sản sinh ra phương thức này, lại có ít người quan tâm đến nó trong cuộc sống thường ngày. Các hoạt động thể dục thể thao cũng là những phương thức có thể giúp bạn giảm căng thẳng nếu bạn thực hiện một cách đều đặn, thường xuyên. Các hình thức giải trí lành mạnh như nghe nhạc, đọc sách cũng có tác dụng tốt cho mục đích này. Bạn cũng có thể đi bách bộ mỗi buổi chiều khoảng 10 hay 15 phút quanh nhà với tâm trạng thư giãn. Tuy nhiên, phương thức làm giảm căng thẳng mà nhiều người chọn nhất là tìm một chỗ dựa tinh thần. Mỗi ngày Chủ nhật, hàng trăm người đi lễ nhà thờ. Mỗi ngày rằm hay mùng 1, hàng trăm người đến chùa. Điều này giúp giảm nhẹ rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Người ta có được một khoảng dừng nhất định để buông xả mọi thứ ra khỏi tâm hồn mình, lắng động trong không khí tôn nghiêm của nơi thờ phụng và cùng nghe những lời chỉ dạy đơn sơ nhưng luôn hàm chứa một thông điệp hướng thiện. thiên đàng có thể là một hứa hẹn còn khá xa vời, nhưng lợi ích trước mắt có thể thấy được chính là được giảm bớt sự căng thẳng. Sự căng thẳng là một trong những nguyên nhân dễ nhận ra nhất trong việc thúc đẩy quan hệ hôn nhân đi theo các chiều hướng không mong muốn. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta phải đối mặt với sự căng thẳng mỗi ngày. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta giải quyết vấn đề là phải học biết cách vượt qua được nó. Bạn có thể chọn một trong các phương thức khác nhau để làm giảm căng thẳng. Cách nào cũng được, miễn là bạn cảm thấy thích hợp với mình. Điều quan trọng nhất là bạn nhận hiểu được vấn đề và biết rõ mình đang làm gì. Khi bạn chủ động làm giảm sự căng thẳng, bạn sẽ có được một tâm trạng tốt hơn. Bạn trở thành người dễ tính hơn, vui vẻ hơn, biết cảm thông và tha thứ hơn, và nói chung là dễ giao tiếp hơn. Ngay cả khi một trong hai người có tâm trạng tốt, sự giao tiếp cũng có thể được đảm bảo luôn đi theo chiều hướng tích cực. Vì ít ra thì người ấy cũng luôn tỉnh táo trong việc định hướng hoặc cắt đứt sự việc ngay khi cần thiết. Điều này tất nhiên là tiền đề quyết định cho một cuộc sống hạnh phúc trong gia đình, bởi vì các bạn sẽ giảm được rất nhiều những xung đột không đáng có. Ngược lại, khi bạn để cho cuộc sống xô đẩy theo khuynh hướng căng thẳng vốn có ngày nay, bạn sẽ dễ dàng trở nên cáu gắt, dễ bực dọc, và nói chung là dễ làm to chuyện đối với mọi vấn đề, ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt. Bạn có thể dễ dàng hình dung được điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai người đều đang trong một tâm trạng tiêu cực khi tiếp xúc nhau. Hầu hết các va chạm không đáng có trong gia đình đều xuất phát từ những bối cảnh tương tự như thế. Điều tất nhiên là các bạn không thể đòi hỏi loại trừ sự căng thẳng ra khỏi cuộc sống của mình. Cho dù điều đó nghe có vẻ thật tuyệt vời, nhưng ít ra thì các bạn cũng có thể giữ nó ở một mức độ có thể kiềm chế được. Và khi cả hai người cùng hiểu rõ điều này, các bạn có thể giúp nhau rất nhiều trong việc đạt được điều mong muốn. Một tâm trạng tích cực bao giờ cũng là điều trước tiên cần có để cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Nguồn động viên cho nhau. Bất kể là bạn đang làm công việc gì, bạn luôn có một hoặc nhiều ước mơ nào đó sâu thẳm trong lòng mình. Có những ước mơ rồi sẽ trở thành hiện thực bằng vào thời gian và nỗ lực. Nhưng cũng có những ước mơ chỉ để ước mơ mà thôi. Dù là gì đi nữa, những ước mơ giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo hứng khởi cho bạn trong cuộc sống. Những người yêu nhau luôn là người hiểu được những ước mơ của nhau, cho dù đó là những ước mơ của tuổi mới vào đời hay những ước mơ khi các bạn đã sống chung với nhau qua nhiều năm tháng. Một trong những chìa khóa để nuôi dưỡng tình yêu mà các bạn dành cho nhau là phải biết cách làm gì với những ước mơ của người mình yêu. Điều mà tất cả chúng ta đều trông đợi ở người cùng chung sống là một sự tán thành, động viên cho những ước mơ sâu kín trong lòng mình, thay vì là sự chỉ trích, phê phán về tính không thật của nó hay phớt lờ, thản nhiên như không hề biết đến. Khi bạn khuyến khích, động viên vợ hay chồng mình thực hiện một ước mơ, điều quan trọng không phải là rồi nó có trở thành hiện thực hay không, mà điều quan trọng là ở chỗ bạn chứng tỏ được mình sẽ luôn là nguồn động viên khích lệ cho người mình yêu thương, cho dù anh ấy hay cô ấy mong muốn theo đuổi điều gì. Rất nhiều văn nghệ sĩ theo đuổi được con đường của mình bất chấp sự nghèo khó chính là nhờ vào sự động viên, khích lệ của người bạn đời. Đổi lại, Họ thực sự được sống hết mình và có được tình yêu chân thật không gì có thể so sánh được. Hầu hết các danh nhân khoa học cũng đều ghi nhận phần đóng góp không thể thiếu của người vợ hoặc chồng mình trong sự nghiệp đạt được. Những điều đó hoàn toàn không phải tình cờ xảy ra. Chúng nói lên một sự thật. Khi yêu nhau, chúng ta luôn là nguồn động viên cho nhau. Và điều này dẫn đến một hệ quả cần lưu ý. Khi trở thành nguồn động viên cho nhau, chúng ta dung đắp nuôi dưỡng cho tình yêu sẵn có của mình. Không ai khác ngoài người yêu của bạn sẽ là người mà bạn yên tâm chia sẻ những ước mơ sâu thẳm nhất của lòng mình. Và bạn có thể hình dung được sự thất vọng đến như thế nào nếu chỉ nhận được một kiểu phản ứng lơ là tiêu cực. Cho dù bạn có thực hiện được ước mơ đó hay không, điều bạn mong đợi chính là một thái độ chia sẻ và động viên, khuyến khích. Nếu đó là một ước mơ khả thi, đây sẽ là nguồn động lực lớn lao trong việc tiếp sức cho bạn thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cho dù ước mơ đó vẫn mãi mãi là một ước mơ, thì sự chia sẻ động viên của người mà bạn yêu thương cũng sẽ có tác dụng gắn kết hơn nữa tình yêu giữa hai người. Bạn sẽ nhận ra một điều là các bạn luôn cần đến nhau trong cuộc sống. Và sự động viên lẫn nhau luôn có ý nghĩa như một sự khẳng định cho tính đúng đắn của quyết định sống chung cùng nhau của các bạn. Với tình cảm chân thành dành cho nhau, các bạn sẽ luôn biết cách động viên thích hợp cho những ước mơ của người mình yêu. Chỉ cần bạn biết quan tâm và đừng để cho những khó khăn bận rộn của cuộc sống làm cho bạn quên đi điều này. Bởi vì đây là một trong những cách tốt nhất để các bạn khẳng định tình yêu dành cho nhau. Nếu bạn chưa từng làm điều đó, hãy thử bắt đầu ngay từ hôm nay. Tôi tin là bạn biết rất rõ những ước mơ của người mình yêu. Vì sao chúng ta ghen? Tình yêu thường đi kèm với sự ghen tuông. Chẳng thế mà người ta vẫn nói ghen tuông là chuyện thường tình. Tuy nhiên, thường tình không có nghĩa là bắt buộc phải có. Trong thực tế, với những tiến độ trong lĩnh vực tâm lý học, người ta đã có thể mạnh dạn thay đổi quan điểm cũng như xóa bỏ sự ghen tuông ra khỏi danh sách các yếu tố cấu thành tình yêu. Ghen tuông tạo ra bầu không khí khó chịu, ngột ngạt trong quan hệ tình cảm giữa hai người, và thực sự không hề có tác dụng bảo vệ hạnh phúc như nhiều người lầm tưởng. Nói chính xác hơn, nó đe dọa hạnh phúc của các bạn vì tạo ra nguy cơ tan vỡ nhiều hơn là kết hợp. Mặc dù vậy, ghen tuông trong tình yêu là một khuynh hướng mà hầu hết chúng ta dễ dàng mắc phải. Sự ghen tuông xuất phát từ cảm giác thiếu tin cậy, không yên tâm về sự gắn kết quan hệ giữa hai người. Và cảm giác không yên tâm này xuất phát từ mặc cảm thua kém về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó. Mặc cảm thua kém này lại xuất phát từ sự so sánh chính mình với các đối tượng khác. Như các bạn có thể thấy được qua các phân tích trên, con đường dẫn đến sự ghen tuông cũng khá ngoằn ngoèo phức tạp. Nhưng chính đó là con đường mà bạn cần phải lần theo để loại bỏ sự ghen tuông ra khỏi lòng mình. Điều trước tiên là bạn cần phải thừa nhận một sự thật. Bao giờ cũng có những người khác nào đó hơn hẳn bạn về một hoặc nhiều khía cạnh. Giàu có hơn, xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, thành đạt hơn, thông minh hơn, có học thức hơn, hoặc bất kỳ những khía cạnh nào khác mà bạn có thể kể ra. Thế thì đã sao nào? Chúc mừng cho họ, và đừng bao giờ nảy ra ý nghĩ so sánh bản thân mình với bất kỳ người nào trong số họ. Khi làm được điều này, bạn sẽ cất bỏ đi một gánh nặng tâm lý vẫn thường đè nặng xuất phát từ mặc cảm thua kém. Bởi vì bạn cũng cần nhớ lại rằng, dù ít hay nhiều thì bạn cũng sẵn có những phẩm chất, khía cạnh nhất định mà nhiều người khác không thể vượt qua được. Hơn thế nữa, dù gì thì bạn cũng là người đặc biệt duy nhất đã được chọn để cùng chung sống với cô ấy hoặc anh ấy cho đến suốt cuộc đời. Sự thật thứ hai mà bạn phải thừa nhận là bạn không thể có được tất cả những phẩm chất tốt đẹp hoặc đáp ứng được tất cả những nhu cầu giao tiếp của người mình yêu. Ngược lại, anh ấy hay cô ấy cũng không thể đáp ứng tất cả những gì bạn mong đợi. Và thực tế này là hoàn toàn bình thường. Đừng bao giờ cố sức phủ nhận nó. Điều này có vẻ như rất khó chấp nhận đối với nhiều người, vì nó gợi cho họ một cảm giác thua kém, cho dù thật ra không phải là như vậy. Hãy thử tưởng tượng bạn được quyền chọn lựa sống trên quang đảo với một người hoàn hảo theo đúng với những ước mơ của bạn, và chỉ một mình anh ta hay cô ta mà thôi. Tôi không nghĩ là bạn sẽ hài lòng với sự chọn lựa ấy. Vì thế, cuộc sống bình thường của chúng ta là sự chia sẻ với nhiều người khác. Chúng ta cần mối quan hệ với nhiều người, ngay cả những người khác phái. Tất nhiên là chúng ta đang nói đến những mối quan hệ bạn hữu thuần túy không có gì mờ ám. Nếu bạn đặt ra một quy định bất thành văn giới hạn quan hệ của vợ hoặc chồng mình chỉ với những người cùng giới tính, điều này sẽ là một sự vô lý không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Nếu bạn biết tôn trọng và khuyến khích vợ hoặc chồng mình thiết lập các mối quan hệ tốt dựa trên sự lựa chọn tự nhiên mà không phải quan tâm đến giới tính, đó sẽ là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho cô ấy hoặc anh ấy. Khi làm được như thế, bạn thừa nhận một sự thật là bạn không sở hữu vợ hoặc chồng mình. Nhưng bạn là người đặc biệt nhất trong tất cả những người mà cô ấy hay anh ấy quen biết và đã được chọn để cùng cô ấy hay anh ấy chung sống suốt cuộc đời này. Thái độ này biểu lộ một sự tin cậy có thể làm rung động đủ để buộc chặt tình cảm của các bạn đến mức không gì có thể chia tách được. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có nhiều nhu cầu giao tiếp khác nhau. Có những mối quan hệ do công việc, hoặc do cùng sở thích, hoặc cùng quan tâm đến một vấn đề nào đó, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là vì có những khía cạnh nhất định thích hợp với nhau. Đôi khi chúng ta có những bạn bè chung, nhưng đôi khi cũng có những người bạn của riêng mình, và điều đó là tất nhiên. Mỗi người đều cần có mối quan hệ với nhiều bạn bè khác nhau để đáp ứng những nhu cầu giao tiếp khác nhau của bản thân. Nếu bạn không muốn vợ hoặc chồng mình giao tiếp một cách tự nhiên với những người khác phái, điều đó sẽ bộc lộ rõ một sự ích kỷ, thiếu tin cậy và thậm chí có thể xem là một cách ứng xử không đẹp. Hiểu đúng vấn đề, bạn sẽ không còn bị hành hạ bởi cảm giác ghen tuông, bởi những câu chuyện chỉ hiện diện trong óc tưởng tượng của riêng bạn. Và quan trọng hơn hết, sự tin cậy và đánh giá đúng về vợ hoặc chồng mình sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc gia đình, vì nó sẽ được đáp lại bởi một tình cảm nồng nàn hơn khi cả hai đều cảm thấy thực sự thoải mái và hạnh phúc trong cuộc sống. tôn trọng sở thích của nhau. Không phải bao giờ chúng ta cũng có thể giải thích được những sở thích của mình. Đôi khi chỉ đơn giản là vì chúng ta cảm thấy như thế. Khi sự việc khác đi, chúng ta cảm thấy không thoải mái và chúng ta hài lòng khi thấy điều gì đó xảy ra đúng với sở thích của mình. Chẳng hạn, bạn không thể giải thích được vì sao bạn thích cô ấy mặc chiếc áo màu xanh lá cây. Tại sao không phải là màu tím, màu hồng hay bất kỳ màu nào khác? Và trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều những sở thích nhỏ nhặt đại loại như thế. Không có gì quan trọng với những sở thích nhỏ nhặt trong cuộc sống, miễn là chúng không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai khác. Nhưng điều quan trọng là các bạn phải chú ý đến việc tôn trọng những sở thích của nhau. Đừng đòi hỏi bất cứ một sự giải thích nào, ngay cả khi bạn có thể cảm thấy một sở thích nào đó là hơi lập dị hoặc khó hiểu. Một cách đơn giản, có thể nói là những sở thích riêng của mỗi người góp phần làm nên cá tính của con người ấy. Vì thế, chúng ta phải thừa nhận một điều là có những kiểu sở thích không giống ai. Hơn ai hết, bạn phải là người hiểu rõ nhất những sở thích của vợ hoặc chồng mình. Và bạn cần biết tôn trọng những sở thích đó, đáp ứng chúng bất cứ khi nào có thể, và đừng bao giờ phê phán hoặc chế giễu chúng bằng bất cứ hình thức nào. Đây là một trong những phương thức đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện để làm cho tình yêu của các bạn càng thêm gắn bó. Có bao nhiêu con người trên trái đất này là sẽ có bấy nhiêu sở thích khác nhau. Nhiều sở thích có thể tương tự như nhau, nhưng không hẳn là giống nhau. Một số khác lại hoàn toàn khác biệt. Có người thích được trò chuyện vui vẻ ở chỗ đông người. Lại có người thích dành đôi chút thời gian yên tĩnh để ngồi một mình. Sẽ là vô cùng ngốc nghếch nếu bạn so sánh hai sở thích khác nhau này và đặt vấn đề xem ai đúng hơn, hoặc sở thích nào là hợp lý hơn. Mỗi người chọn theo cách của mình, chỉ đơn giản là vì họ thích như thế. Vấn đề quan trọng không phải là bạn có thực hiện được điều anh ấy hoặc cô ấy thích hay không, nhưng quan trọng ở chỗ là bạn biết và tôn trọng sở thích ấy một cách vô điều kiện. Mỗi khi có dịp, bạn sẽ sẵn lòng đáp ứng theo đúng sở thích ấy, mà không làm điều ngược lại. Nhưng không có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải quan tâm thực hiện điều đó, vì tất nhiên là các bạn còn có rất nhiều điều khác quan trọng hơn phải làm. Tình yêu và điều kiện. Tình yêu chân thật gắn liền với rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Chẳng hạn như sự chân thành, cảm thông, tha thứ, hy sinh và rất nhiều điều khác nữa. Nhưng nó không bao giờ đòi hỏi ở bất cứ điều kiện nào. Điều đó có nghĩa là bạn yêu một người chỉ vì yêu mà không vì bất cứ một lý do nào khác. Không cần thiết cô ấy phải xinh đẹp, khôn ngoan, giàu có, hợp ý hay bất cứ một phẩm chất nào khác. Bạn yêu cô ấy vì cô ấy là người bạn yêu. Chỉ thế thôi. Không có bất cứ một điều kiện nào khác. Bạn không đòi hỏi cô ấy phải như thế này hoặc như thế khác. Phải chia sẻ những điều này hoặc làm theo những điều khác, vân vân và vân vân. Không cần bất cứ một điều kiện nào để có được tình yêu của bạn. Một ví dụ tiêu biểu nhất cho tình yêu không điều kiện là tình yêu mà chúng ta dành cho con cái. nhưng có lẽ cũng chỉ là khi chúng vừa mới chào đời. Theo thời gian, khi chúng lớn lên, chúng ta bắt đầu áp đặt các điều kiện và tình yêu của chúng ta bắt đầu chịu ảnh hưởng của những điều kiện đó. Hầu hết chúng ta không yêu nhau một cách hoàn toàn chân thật theo ý nghĩa này. Chúng ta gắn liền tình yêu của mình với một hay nhiều điều kiện khác nhau. Chúng ta mong muốn hoặc đòi hỏi người yêu của mình phải thế này hoặc thế khác. Vì thế, tình yêu của chúng ta không hoàn toàn là thứ tình yêu không điều kiện. Hay nói cách khác, nó không hoàn toàn chân thật. Nhưng sự thật là các bạn yêu nhau. Yêu nhau thấm thiết, yêu nhau nồng nàn, hoặc thậm chí không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào khác cho trọn vẹn. Vấn đề ở đây là các bạn vẫn còn chưa có được tình yêu hoàn toàn chân thật nếu các bạn còn thấy được tình yêu của mình có gắn liền với bất cứ một điều kiện nào đó. Chúng ta đều biết đến tính chất quý giá của vàng, nhưng chẳng ai trong chúng ta có được vàng thật theo nghĩa hoàn toàn tinh chất. Ngay cả là vàng 4 số 9. Có nghĩa là vẫn có ít nhiều tạp chất. Tuy vậy, chúng ta vẫn có được những món nữ trang xinh đẹp bằng vàng, vẫn có thể sử dụng được phẩm chất quý giá của vàng để mua bán, trao đổi. Tình yêu chân thật không điều kiện cũng giống như thế. Đó là một chuẩn mực lý tưởng mà có thể chúng ta suốt đời không sao với đến. Cũng giống như nhiều chuẩn mực lý tưởng khác về sức khỏe, về sự đảm bảo tài chánh, về sự ngăn nắp trong cuộc sống của chúng ta. Chúng được nêu lên như một hướng phấn đấu vươn tới, cho dù không mấy ai có thể thực sự đạt đến. Cho dù chúng ta biết rằng chẳng bao giờ có thể đạt đến chuẩn mực lý tưởng về sức khỏe, chúng ta vẫn phải tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, siêng tập thể dục mỗi ngày và chọn nếp sinh hoạt hợp lý nếu chúng ta muốn được khỏe mạnh hơn. Cho dù chúng ta biết rằng chẳng bao giờ có thể đạt được sự đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chánh, chúng ta vẫn phải nỗ lực làm việc, cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản đầu tư để có thể đạt được một tình trạng an toàn hơn về mặt tài chánh. Cho dù chúng ta biết rằng chẳng bao giờ có thể đạt đến sự ngăn nắp hoàn toàn cho căn nhà khi có 2 đứa trẻ, nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì làm công việc thu dọn, sắp xếp mỗi ngày để căn nhà có thể được ngăn nắp hơn. Mặt khác, nếu như bạn tham gia trong một cuộc chạy đua tranh giải vô địch quốc gia, cho dù bạn có thể xếp rất xa về phía sau, nhưng chắc chắn là bạn sẽ đạt được thành tích chạy nhanh hơn so với những lần chạy đua ở tỉnh lẻ. Câu chuyện về tình yêu chân thật cũng thế. Đó là một chuẩn mực ít có ai trong chúng ta có thể đạt đến. Nhưng nó là mục tiêu xứng đáng để tất cả chúng ta theo đuổi. Bất kể là bạn khởi đầu như thế nào, mục tiêu phấn đấu này chắc chắn sẽ giúp cho tình yêu của các bạn ngày càng chân thật hơn, giảm bớt các điều kiện gắn liền với nó hơn. Để vươn đến một tình yêu chân thật không điều kiện, trước hết bạn cần suy nghĩ thật nhiều về nó để có thể hình dung được thế nào là một tình yêu không điều kiện. Sau đó bạn sẽ tự phân tích và thấy được những điều kiện mà mình đang đặt ra trong tình yêu. Bạn sẽ thấy mình thật vô lý khi luôn đòi hỏi anh ấy hoặc cô ấy phải như thế này hoặc thế khác. Phải làm điều này hoặc điều nọ theo ý thích của mình. Bạn sẽ loại bỏ dần những điều đó cũng giống như người làm vườn loại bỏ cỏ dại trong những luống hoa. Dần dần bạn sẽ trở nên biết lắng nghe hơn, cảm thông và tha thứ nhiều hơn, và sẵn lòng làm những điều tốt đẹp cho vợ hoặc chồng mình, ngay cả khi cô ấy hoặc anh ấy không làm như vậy. Kết quả đạt được từ những nỗ lực này là tình yêu của các bạn sẽ có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn, gắn bó nhau hơn và vững chắc hơn. Khi trải qua những thăng trầm nhất định trong cuộc sống, nguy cơ tan vỡ của một tình yêu như thế sẽ được hạ xuống ở mức thấp nhất. Và hạnh phúc mà các bạn nếm trải trong một tình yêu như thế cũng là một thứ hạnh phúc chân thật nồng nàn hơn. Vì sao phải cố chấp? Thật khó trả lời câu hỏi này. Bởi vì hầu hết trong chúng ta thường rơi vào một trường hợp cố chấp nào đó như một thứ quán tính mà rất ít khi chịu cân nhắc, suy nghĩ xem vì sao phải làm như thế. Khi có sự bất đồng ý kiến với ai đó, mục tiêu của chúng ta hầu như ngay lập tức được đặt ra là làm thế nào để thuyết phục người kia đồng ý với chúng ta. Thay vì khách quan hơn là cân nhắc xem giữa hai ý kiến thì ý kiến nào là hợp lý hơn. Và khi cả hai bên đều có cách nghĩ cố chấp như nhau, chúng ta hiếm khi có được một cuộc tranh luận đúng nghĩa, mà thường chỉ là dẫn đến một cuộc tranh cãi khó kết thúc. Trong quan hệ gia đình, những cuộc tranh cãi như thế vẫn thường xảy ra nếu chúng ta không tỉnh táo nhận biết được nguyên nhân ngay từ đầu. Thậm chí, sự quen thuộc lẫn nhau nhiều khi thường làm cho chúng ta có khuynh hướng tự suy đoán và áp đặt những suy nghĩ không có thật cho vợ hoặc chồng mình. Và vì thế, khả năng lắng nghe để nhận ra sự thật hoặc lẽ phải trong những trường hợp đó là rất ít. Cách giải quyết tốt nhất cho những tình huống tương tự trong quan hệ vợ chồng là đừng bao giờ nghĩ đến việc thuyết phục anh ấy hay cô ấy. Các bạn luôn có rất nhiều cơ hội sau đó để trở lại với vấn đề, nếu điều đó là cần thiết. Còn khi một trong hai người đã rơi vào khuynh hướng cố chấp, thì mọi sự giải thích hoặc tranh luận chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn mà thôi. Điều bạn nên làm vào lúc này là hãy tỏ ra biết lắng nghe, ngay cả khi bạn biết chắc là chẳng có gì thật sự cần phải nghe cả. Thái độ thích đáng này của bạn sẽ làm lắng dịu vấn đề và cơ hội tốt hơn sau đó chắc chắn rồi sẽ đến. Sự cố chấp không mang đến cho bạn bất cứ điều gì ngoài việc đe dọa hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của các bạn. Ở mức độ nhẹ nhất, nó làm hoang phí thời gian của bạn một cách vô ích, thay vì bạn có thể sử dụng thời gian ấy cho những mục đích tốt đẹp hơn để củng cố hạnh phúc gia đình. Mỗi con người chúng ta là một thực thể duy nhất và nhìn cuộc sống theo những cách khác nhau. Chúng ta có những sở thích riêng và giải thích sự việc cũng theo cách riêng của mỗi người. Chúng ta gần như luôn luôn có thể chỉ ra sai lầm trong cung cách suy nghĩ và ứng xử của người khác. Nói tóm lại, cách tiếp cận vấn đề của chúng ta dường như luôn luôn hợp lý và chính xác, tất nhiên là chỉ đối với chúng ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẵn sàng cởi mở hơn, biết lắng nghe ý kiến của người khác hơn, và do đó bớt cố chấp hơn. Sự thật thì việc bất đồng ý kiến với nhau, nhất là trong quan hệ vợ chồng, khi mà các bạn phải va chạm hầu như về mọi khía cạnh của đời sống, là điều tất nhiên phải có. Chúng ta không cần thiết phải bực dọc, khó chịu với sự bất đồng ý kiến của vợ hoặc chồng mình. Tại sao bạn lại dễ dàng bực dọc khi cô ấy hay anh ấy bày tỏ một ý kiến khác hơn mình. Bạn có nhiều cách để xác định ý kiến nào sẽ là ý kiến chung của hai người, nếu điều đó là cần thiết. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, mỗi người vẫn có thể giữ quan điểm của mình mà không nhất thiết sẽ ảnh hưởng đến người khác. Loại bỏ hoặc hạn chế được sự cố chấp trong quan hệ vợ chồng, chắc chắn các bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn cho chính mình, cũng như cho người bạn đời của mình. Không phải bao giờ các bạn cũng cần thiết phải phí thời gian và sức lực để bảo vệ ý kiến của mình. Mỗi người đều có những khía cạnh tích cực cần được lắng nghe. Suy cho cùng, tại sao bạn lại không trân trọng ý kiến của người mà bạn yêu thương nhất? Và nếu thế, cơ may hòa hợp của các bạn sẽ là rất lớn, thay vì là để cho sự cố chấp vô lý phá hỏng đi.